Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Những buổi chợ chiều của tác giả nhà văn Bình Nguyên Lộc. Tác phẩm được phát hành tại Sài Gòn năm 1973. Người đọc Thái Hoàng Phi. Chính. Sự thèm muốn nơi Khánh rất mạnh, nhưng chàng cố xua đuổi dục tình, không phải vì tinh thần đạo đức nào hết, mà vì không thể như vậy được. Nếu Phượng làm kỹ nữ và sự tình cờ đưa đẩy chàng vào một chốn mua vui rồi gặp Phượng đào hạng nhất ở đó, chàng cũng chẳng mua vui với Phượng và bằng lòng qua một giờ với một ả xấu hơn nhiều. Dầu sao cũng không thể tách đôi Phượng ra được, mặc dầu Phượng đã bị tách đôi, đã tự tách đôi. Khánh quả đã thấy hai cô Phượng khác nhau như nước với lửa, nhưng vẫn cứ đồng quá trong thâm tâm của chàng, cô này với cô kia. Mà với cô kia thì tình yêu lại ở trên hết chứ không phải là xác thịt. Người da trắng đã dùng động từ tôn thờ để suy tôn phụ nữ mà họ yêu. Người mình cho là rỡm, nhưng sự tôn thờ đó quả có thật sự. Khánh đã tôn thờ Phượng thì không thể xem Phượng là một món đồ chơi. Hộp hột điều rang muối mà Phượng mở ra đêm nay đã dời đi hết phân nửa, và ly rượu thứ nhì của Khánh đã cạn queo và được làm cho đầy tức khắc. Hột điều này rất giống đậu phộng rang của ta, ở chỗ này là nó làm cho người ăn nghe khát nước lắm. Rượu có cay bao nhiêu họ cũng uống nhiều được cho đỡ khát. Phương chi cocktail mà Phượng pha rất dịu ngọt thơm tho. Khánh có nghe thoang thoảng hương vị của chốt ấp xanh trong đó, với lại hương vị của cái chất gì mà rất giống hương vị của trái ô môi của miền Nam nước Việt mà Tây họ dùng để chế ra loại khai vị hiệu Martini. Cả hai thứ đó đều thơm và ngọt. Ly rượu thứ ba vừa được bưng ra là Khánh ực hết 1/3, vì chàng đang chết khát. Và Khánh bỗng nghe kỳ kỳ, cái kỳ kỳ đó mấy giọt rượu dâu ở Cam Ranh gây ra. Chàng nghe thân thể của chàng nhẹ lâng lâng, mọi vật quanh chàng hình như là không vững vị trí nữa, nhưng chỉ có tới đó thôi. Chàng biết chắc rằng chàng không say như trước, cho dẫu uống cạn ly thứ ba này. Khánh quên mất sự kiện sau đây là cho dẫu không say, tinh thần của chàng cũng yếu đi, mà chàng thì cần vững tinh thần đêm nay. Những lần trước vì còn yếu rượu nên tinh thần của chàng đã xuống tới mặt đất, nhưng chàng không cần món đó nên không chú ý đến tình trạng đó, tưởng như nó là không có. Sau chàng có nghĩ đến, có ý thức rằng tinh thần của những người uống rượu luôn luôn có xuống, nhưng rồi chàng cũng bỏ qua đi cho đến quên luôn sự kiện ấy. Lúc Khánh nốc lần thứ nhì, ly rượu thứ ba, thì Phượng hỏi: Anh nè, anh có nghi rằng Phượng ho lao không? Không. Tại sao khi không Phượng lại hỏi gì vậy? Tại em nghe choáng váng, chắc em uống nữa thì không tốt, nhưng ly rượu của em mà bỏ đi thì cũng uổng. Vậy anh uống giùm em nhé. Chắc Khánh sẽ ừ, nhưng chàng chưa kịp nói gì hết thì Phượng đã rót cả nửa ly còn lại của nàng vào ly của chàng. Rồi Phượng cười và nói: Cơ thể của đàn ông tưởng không thể khác cơ thể của đàn bà, nhưng sao lại uống rượu mà không sao cả? Còn đàn bà thì không uống rượu được thì thật là khó hiểu. Đàn ông vẫn say rượu như thường ấy chứ? Ừ, nhưng họ chỉ say khi nào họ uống quá nhiều, chứ còn uống ít thì ai uống không sao cả. Nhưng em đã say đâu nào? Hình như là em đã say, em nghe choáng váng. Chỉ choáng váng thôi cũng chưa hẳn là say. Nhưng cái khó chịu càng lúc càng tới, em nghe yếu trong người lắm. Có thể rồi tiễn anh đi, em sẽ không còn sức lực để mà đóng cửa. Vậy hả? Thế thì anh phải đi ngay mới được. Em nằm dạ ở phòng khách suốt đêm cũng chẳng sao, nhưng không đóng cửa thì không xong. Ý trời ơi, sao thế này? Phượng kêu lên thình lình. Khánh hết cả hồn vía, hỏi lia lịa: Sao? Em sao đó? Chàng vừa dứt lời thì Phượng đã ngã vào ngực của chàng. Khánh run sợ. Chàng có nghe nói rằng những người đau tim mà uống rượu thì có thể ngã ra mà chết bất kỳ lúc nào. Và chàng tự hỏi trong băn khoăn rằng Phượng có đau tim hay là không. Nếu Phượng chết thì thật là phiền. Chàng không thể bỏ xác của một người quen mà trước kia là người thân yêu để mà chạy trốn. Còn ra mặt đi khai báo thì lôi thôi lắm. Người ta sẽ điều tra chàng, sẽ hỏi tỉ mỉ về mối liên hệ giữa chàng và một cô gái được Mỹ bao. Đợi cho các vị pháp y khám nghiệm để các ông chứng rằng Phượng chỉ chết vì đau tim, chứ không có bị ai đánh đập cả thì cũng mất 3-4 ngày nằm bót cảnh sát, và có thể vì vậy mà mất sở làm. Khánh lo lắng hỏi: Em nghe sao? Từ bao lâu nay có bao giờ bác sĩ nói em đau tim hay không? Có cần anh chở em đi nhà thương hay không? Lúc Phượng ngã thì Khánh đang ngồi chéo mẩy, hai tay ôm một đầu gối của chàng. Phượng đã ngã trên hai tay đó, và Khánh đã buông gối, lật hai tay của chàng lại, cho Phượng được nằm êm, vì hai tay ôm gối là hai cánh tay đưa ra phía cứng rắn ra ngoài. Hóa ra bây giờ chàng đang đỡ ngửa một đứa em nhỏ. Phượng chỉ ư ư mà không đáp, rồi đưa một tay ra nắm lấy tay của Khánh. Nàng nói: Anh không nên để cho em nằm nơi này suốt đêm nay, lạnh lắm. Anh chịu khó đưa em lên lầu, giường của em ở trên ấy. Ừ, nhưng em có cố mà đi được chăng? Anh sẽ dìu em. Hai chân em nghe như là không có nữa. Chắc là em phải nhờ anh ẵm lên trên ấy mới xong. Thôi thì cũng được. Nói rồi Khánh đứng lên với một vật nặng trên tay. Phượng lại nói: Anh nên khóa cửa cái đã. Trong nhà này có nhiều đồ đáng giá, dễ bị ăn cắp. Lát nữa trở xuống, anh khóa cửa lại từ bên ngoài, rồi lấy chìa khóa đi. Không sao cả vì em còn một việc thứ nhì. Để ở đâu em quên mất rồi, nhưng thế nào rồi cũng tìm được. Khánh lười đặt cái vật nặng ấy trở xuống ghế, nên chàng đi khóa cửa với Phượng trên tay. Rồi thì chàng bước vào trong để leo thang lầu. Trên này không có thắp đèn, nhưng cũng khá sáng, nhờ ánh sáng ở dưới kia đưa dư ánh lên đây. Không có gì cả trừ một chiếc giường và hai cái tủ. Cả giường lẫn tủ đều có vẻ là đồ đạc từ Sài Gòn đưa ra. Khánh đặt nhẹ Phượng xuống giường rồi hỏi: Em có cần gì nữa hay không? Chắc là không về vật chất. Nhưng trong lúc tinh thần bấn loạn, em nghe rất cần một người thân ở cận em. Chừng 5-3 phút thôi cũng được. Vậy anh đứng đây với em, mặc dù đã sắp tới giờ giới nghiêm rồi. Em có cần mở đèn hay không? Không nên. Ánh sáng sẽ làm cho em mệt. Vì trên này là ánh sáng thường, chứ không phải ánh sáng được che giấu như ở dưới phòng khách. Phượng chưa bao giờ mở mắt ra cả. Từ nãy đến giờ nàng cứ tiếp tục kêu ư ư như là rên rỉ, nhưng nói thì nàng nói rất rõ ràng. Gần tới giờ giới nghiêm rồi hả anh? Ừ. Thật là bất tiện cho anh quá. Nhưng 5 phút chắc được chứ hả anh? Ừ. Nhưng mà 5 phút thì cũng khá lâu đối với một người phải đứng sau khi uống nhiều rượu. Vậy anh ngồi xuống đây với em. Khánh quả có nghe mỏi, và hình như là Phượng có biết hậu quả của rượu như sao, nên nàng mới nói như vậy. Chàng bèn ngồi lên giường và nghe dễ chịu. Chàng chưa say nhưng đã yếu đi về tinh thần lẫn thể xác, nhất là sau khi phải ẵm một người lớn để leo lên lầu. Anh ơi. Gì? Anh sợ em đau tim hả? Không sợ. Nếu em đã đau tim rồi thì có sợ cũng vô ích. Anh chỉ lo em đau tim rồi chịu đựng không được sự công phá của rượu thôi, ấy chứ. Em thì em lại sợ anh đau tim. Không, tim anh rất mạnh. Nhưng anh có thể đau tim vì nghĩa bóng. Khánh không đáp. Chàng không muốn nói đến chuyện cũ nữa, vì chàng cũng phải sợ đau tim thật sự mất. Đau tim về nghĩa đen, vì chàng có nghe nhiều người nói rằng những kẻ đau khổ về chuyện lòng rất có thể rồi cũng đau tim thật. Anh ơi. Gì? Ta đã chết, nhưng riêng anh thì anh nên sống lại. Để chi? Em nghe nhật trình họ nói đàn ông con trai có nghĩa vụ gì đó phải làm, thiếu thì không được. Em cũng không rõ lắm. Em chỉ biết nhờ tâm sự của anh là anh còn một người cha già đã mất tích, nhưng anh lại hy vọng ba anh còn sống. Như vậy thì anh nên sống, vì ngày mà ông cụ trở về, ông cụ sẽ ra sao, cho dẫu là anh chỉ chết theo nghĩa bóng mà thôi. Khánh cắn môi lại rất lâu, nhưng rồi chàng cũng bật khóc. Quả thật chàng không nên chết chút nào cả, cho dẫu là chết ở nghĩa đen. Không có Phượng này thì còn Phượng khác. Vì chứ gái đẹp thì chẳng bao giờ thiếu cả, mà phải bám níu vào một người, mà dại nhất là bám níu vào một mối tình không còn đối tượng. Chàng khóc là khóc thương cho sự đổ vỡ hoàn toàn, muốn cứu vãn chút đỉnh gì bằng một sự suy luận rất hữu lý như Phượng vừa làm cũng không được nữa. Chàng đã vô lý ngay từ buổi đầu, đã si mê một cô Phượng không yêu chàng, thì làm thế nào mà chàng có lý trở lại được? Sau bao nhiêu hư hỏng, nó xui con người cứ muốn hư hỏng. Như ta mặc một chiếc áo rách đã vá lại, không được thì cứ cho nó rách luôn. Anh ơi. Lần này thì Phượng không nghe tiếng vang nữa, mặc dầu Khánh đã thôi khóc rồi. Nàng đưa tay ra mò kiếm tay của Khánh, vì nàng chưa mở mắt. Khánh nghe tay mình bị tay của Phượng siết chặt lại. Chàng lắng nghe nhưng sự rung động của đêm chuyên dương không còn nữa. Anh. Gì? Hình như là em sốt. Sao lại sốt? Câu hỏi của Khánh rất là vô lý. Ừ, tại sao con người lại sốt thì chỉ có trời mà biết, chứ lắm khi bác sĩ cũng điên đầu. Thầy thuốc họ chỉ biết nguyên nhân của những cơn sốt do các loại vi trùng gây ra, chứ sốt gì đã hứng phải một luồng gió qua kẽ hở, loại sốt do courant d'air gây ra, thì họ đành chịu vì nguyên nhân. Bởi chính con bệnh cũng đã quên rằng mình có hứng loại gió ấy, thì thầy thuốc không được thông tin. Nhưng thật ra thì không có vô lý chút xíu nào hết. Ý Khánh muốn nói, tại sao cô đợi đến giờ này để sốt hầu báo đợi tôi? Chỉ còn có mấy phút nữa là đã tới giờ nhớ nghiêm rồi. Mặc dầu tức mình cô bạn sốt không chọn ngày giờ thuận tiện cho thiên hạ, Khánh cũng hỏi, Phượng sốt nhiều hay chỉ sơ sơ thôi? Em không biết. Đâu, anh sờ thử trán em coi. Khánh làm y theo lời cô chủ nhà lắm chuyện này đòi hỏi, rồi nói, cũng chẳng nghe thấy gì rõ rệt. Nhưng em lại nghe bức xúc lắm. Các bà mẹ họ tìm biết con của họ sốt nhiều hay ít bằng cách sờ trán con của các bà bằng má hoặc bằng miệng. Má hay môi gì cũng non hơn da tay và nghe biết nhiệt độ dễ hơn da tay. Đâu, anh làm như vậy thử xem. Khánh lại chịu ý bạn, và thình lình hương nước hoa mà Phượng dùng làm cho chàng ngây ngất. Khi nãy thì chàng nghe ngây ngất, còn bây giờ thì chàng nghe ngây ngất. Hai cảm xúc đó chỉ khác nhau ở vị trí của các cái dấu giọng. Đọc ra nghe hơi giống giống nhau, nhưng nó khác nhau rất xa. Ngây ngất là nhức đầu và hơi chóng mặt, còn ngây ngất thì lại lâng lâng, rất là thần tiên. Khánh nghe ai đặt vòng tay lên lưng chàng. Con thú dữ bị xô ép vào chuồng từ nãy giờ thình lình lồng lộn lên, và nó đã sổng chuồng sau mấy mươi giây nổi loạn. Giữa con đường thiên thai, Phượng nghe Khánh nấc lên, rồi nàng nghe chàng khóc rấm rứt. Nàng không hiểu sao lại lạ kỳ như vậy. Nàng nhớ có nghe một cô ngâm sĩ đã ngâm thơ như sau ở đài phát thanh. Đó là chuyện năm ngoái mà nàng chưa biết gì cả, nhưng cũng đoán được phần nào là thi sĩ tác giả của bài thơ được trình bày đã tả cái cuộc ái ân đầu mùa giữa đôi trai gái. Anh đã khóc khi kề môi hạnh phúc, da thịt giao mùa chợt tỉnh chợt mê. Phượng tưởng đâu là như vậy, và anh con trai nào cũng đã khóc cả khi họ kề môi hạnh phúc. Thế nên rồi nàng không thắc mắc nữa. Nhưng sau cơn chợt tỉnh chợt mê thì một sự việc vô cùng khó hiểu xảy ra. Người nữ luôn luôn tới đỉnh sau người nam, hoặc thường tới đích sau người nam. Và trong khi Phượng còn chợt tỉnh chợt say thì nàng bỗng nghe bị ai tát tay đau như trời giáng. Nàng mở mắt ra, lần đầu tiên kể từ lúc mà nàng tố khổ nửa ly cốc ten của nàng, và kinh ngạc với lại sợ hãi không biết bao nhiêu mà thấy rằng Khánh đã ngồi dậy mặt hầm hầm. Trong phòng không có người thứ ba nào cả, còn người thứ nhì thì đang có gương mặt của một kẻ quá điên thình lình. Phượng bận xoa má bên phải chứ chưa kịp kêu đau nữa thì lại bị một cái tát đổ lửa nơi má bên trái. Cô đã giết tôi, giết đến 3 lần, cô phải đền tội của cô. Chú thích: trong truyện, đoạn này tác giả đã dùng đại từ xưng hô không phù hợp với thói quen giao tiếp của xã hội thời nay, nên chúng tôi xin mạn phép đổi lại đại từ xưng hô để tránh gây hiểu lầm cho người nghe. Hết chú thích. Ừ, tôi hỏi cô, ai đã giả vờ say rượu? Ai giả vờ đi không được để yêu cầu tôi ổng lên lầu? Rồi ai giả vờ nóng sốt để bắt tôi nghe nhiệt độ bằng môi và bằng má của tôi? Ai? Em đã say thật và sốt thật đó anh à. Say thật sốt thật? Cô chỉ sốt nhục dục, chỉ say nhục thú. Nếu cô say đến độ không mở mắt ra được thì cô phải làm một thân cây chuối lạnh trong lúc tôi làm sẵn. Đằng này cô là một con quỷ dữ suốt lúc đó. Cô không mở mắt nổi một giây đồng hồ trước đó, thế mà cô trợn dọc đôi mắt lên giữa lúc đó. Cô nói tay chân cô bủng rủng, không đi đứng cử động được, nhưng cô lại xiết tôi đến muốn ngợp thở. Tại sao cô lại ác đến thế? Tôi đã chết thì cô nên để cho tôi yên mồ mã chứ, sao còn lôi đầu tôi dậy để nhận đầu tôi vào bùn nhơ? Anh ơi, nếu anh hiểu như vậy thì anh cứ xem như là anh vừa mua vui với một kỹ nữ, thế là xong. Cô tưởng là giản dị được như vậy à? Cô khác, kỹ nữ khác. Tôi đã dành cho cô một chỗ ngồi cao quý trong tim, sao cô từ chối cái trang thờ ấy thì mặc xác cô. Nhưng cô không có quyền, tuyệt đối không có quyền, cô biết hay chưa? Cô tuyệt đối không có quyền nắm tay tôi để mà xô ngã cái trang đó. Cô nghe ra chưa? Con... Từ đây, cô cũng chẳng còn được một kỷ niệm êm đềm nào ở trong lòng của tôi nữa. Tôi đã chết, nhưng chết chưa trọn vẹn, chỉ nhờ chút kỷ niệm yêu dấu đó mà thôi. Nhưng giờ thì tôi không còn gì cả, hoàn toàn đổ vỡ hết, thật là hết. Mồ hôi của Khánh nhỏ giọt, và chàng té quỵ trở xuống rồi ôm mặt mà khóc òa. Nhiều người đọc truyện Kiều xong thì phì cười, cho rằng Nguyễn Du tưởng tượng bậy bạ, chứ làm thế nào mà trong đêm tân hôn của Kiều và Kim Trọng, họ lại đem tình cầm sắc đổ ra cầm kỳ được. Những người ấy cứ ngỡ là họ nhiều kinh nghiệm lắm và biết rõ về con người lắm, nhất là về con người sinh lý. Sự thật, họ chỉ là những kẻ ngây thơ, chưa sống đủ các cảnh của cuộc đời. Cái chuyện đó có thật và đã xảy ra thật sự, nơi Kiều và Kim Trọng thì chẳng rõ ra sao, nhưng nơi một số người khác thì quả sự việc đã xảy ra như vậy. Khánh không phải là một anh con trai thiếu thốn đàn bà. Đàn bà đẹp cũng chẳng thiếu gì. Chàng muốn giữ mình và sẽ giữ được nếu không bị Phượng cho vào chồng một cách tinh quái như thế. Tại sao chàng lại muốn giữ mình? Chàng đã nói ra rồi, ai muốn nghe thì nghe. Chàng không cần mua vui với Phượng một chút xíu nào hết, mà chỉ cần chút đỉnh kỷ niệm êm đềm về mối tình đầu của chàng mà thôi. Qua một cuộc ái ân với Phượng rồi, thì cái chút đỉnh kỷ niệm đó phải tiêu tan đi. Nếu không có gì đáng tiếc xảy ra, thì chàng đã là nhân tình của Phượng. Nhưng trong trường hợp đó thì chàng đã được nhiều kỷ niệm khác êm đềm hơn bù cho. Nhưng mà sự việc đã xảy ra khác đi hết, thì cái gì còn lại đẹp nhất trong mối tình đầu ấy là một chút kỷ niệm trong sạch đó. Ít ra thỉnh thoảng Khánh còn được khóc. Khóc là niềm an ủi lớn. Ít ra thỉnh thoảng Khánh còn được tiếc thương nhung nhớ, và cái đó cũng xoa dịu lòng chàng vô cùng. Từ đây chàng chỉ còn hai bàn tay trắng trong thế giới yêu đương. Những người cười chê Nguyễn Du tưởng tượng không ổn là những người thiếu thốn sinh lý. Họ bị sinh lý ám ảnh nên cứ tưởng là sinh lý mạnh nhất chi phối cả hành động và thái độ của con người. Họ chẳng biết gì hết về con người. Nguyễn Du thì đã biết rõ. Người con gái tuy thông minh, tuy đã lăn lóc trong các chốn Hồng Lâu, Thanh Lâu, là Phượng, lại càng không biết những điều đó hơn ai cả. Khi nàng hành động như vậy, còn ít tuổi, nàng làm sao mà biết rõ con người được. Nàng đã hành động vì thiện chí mà đồng thời cũng vì ác ý. Khi mà nàng hỏi Khánh, gì có thể làm cho anh yêu đời trở lại, thì nàng không đợi Khánh đáp. Và lại Khánh cũng đã đáp không trôi. Nàng hỏi nhưng đã nghĩ ngay đến giải pháp. Nàng đã ngây thơ tưởng tượng rằng hễ Khánh mà được nàng cho, dẫu là trễ muộn, Khánh cũng sẽ nguôi sầu. Thế nên nàng quyết hiến dâng tấm thân kiều diễm của nàng cho Khánh. Nàng lại cũng có ác ý vì ích kỷ. À, anh là nhân chứng của sự xấu của đời tôi, vậy tụi mình sẽ lặn hộp trong cái bẩn thỉu đó. Thế là xí xóa cả. Nhưng phản ứng của người con trai kỳ dị này, nó là xanh, khi mà nàng đoán rằng nó là vàng. Và bây giờ Phượng mới hiểu đâu là đâu, và mới chợt biết rằng lòng người không có giản dị như nàng đã tưởng. Không có người đàn ông nào lại không mê sắc, nhưng trong những người mê sắc cũng có những người biết mê cái khác nữa, nhất là khi mà họ không hề thiếu thốn sắc đẹp. Họ cân nhắc và dám lờ đi trước nhan sắc để mà được cái khác khó tìm hơn. Còn nhan sắc thì Khánh chỉ bỏ ra 1.000 bạc là có ngay, mà nhan sắc mua rẻ ấy cũng chẳng kém nhan sắc cô Phượng chút nào cả. Phượng lết tới người bạn thân năm ngoái, nhưng hắn vừa thấy nàng là kẻ thù, rồi thỏ thẻ nói: em tạ tội với anh, nhưng không phải là để van xin được tha thứ. Em có tội lớn đối với anh vì đã hành động sai lầm, thì anh giết em cũng chưa xóa hết tội của em. Em cũng không sợ bị anh giết nữa, vì em không thiết sống cho lắm. Nhưng em cần nói rõ cho anh biết là em chỉ hành động sai lầm vì thiện chí, chứ không ác ý chút nào hết. Nói được điều đó rồi, em sẵn sàng để mà chết đây. Khánh vẫn chưa thôi khóc. Nhưng kỳ lạ quá, khi mà chàng khóc được rồi thì chàng nghe lòng chàng nhẹ đi phần nào. Nước mắt của chàng khi nãy, giữa lúc ái ân với Phượng, mang một ý nghĩa hơi khác với nước mắt bây giờ. Những giọt lệ mà khi nãy Phượng không hiểu là lệ khóc cho cái chết vĩnh viễn của chàng. Chàng đã khóc vì chợt ý thức rằng mình bị lôi kéo xuống tận đáy của vực sâu, của sự bẩn thỉu. Không còn được một chút xíu hãnh diện nào hết về tấm lòng thanh cao của chàng mỗi lần chàng nhìn Phượng, vì cả hai đứa đều là cá mè một lứa với nhau. Giờ đây chàng khóc mà không nghĩ về gì nữa cả. Xấu hổ lắm rồi, chàng đã thật chết rồi. Và nước mắt của ma phải là một thứ nước mắt vô công phạt, nhưng nó đã làm nhẹ lòng chàng thì chàng chưa hẳn là ma đâu. Đồng thời với sự nhẹ lòng, một niềm hối hận cứ lớn lần lên trong lòng Khanh. Chàng đã hành hung một người đàn bà yếu đuối. Người ấy có tội bao nhiêu, chàng cũng không nên làm như vậy, vì phép lịch sự tối thiểu. Phương chi, người ấy lại không phải là một người đàn bà thường nào, mà là một người đàn bà đặc biệt đối với riêng chàng. Một người đàn bà mà chàng đã tôn thờ và cứ còn tôn thờ, ít lắm cũng về mặt kỷ niệm. Ta quên mất sách Cựu Ước Tân Ước mà ta ít học hơn người bên đạo. Không nhớ ông A Dông có khóc hay chăng khi ông phạm tội tổ tông. Anh con trai này hiện cũng đang mặc y phục của ông A Dông, và cạnh chàng một thiếu phụ mặc y phục của bà Ê Già. Cả hai tái tạo khá giống cái cảnh ngàn xưa được ám chỉ đến trong Kinh Thánh. Bà Ê Và tân thời hành động có giống bà Ê Và của muôn xưa hay không, ta cũng đã quên mất. Chỉ biết rằng sau khi nói ra cái câu nói trên đây, và không nghe ông A Dông đáp lại, bà nói tiếp, cũng cứ với giọng thọ thẻ. Anh ơi, rõ thật là em ngu ngốc lắm. Em cứ ngỡ rằng như vậy là an ủi anh. Không dè khi mà em hiến dâng cho anh một món quà không xứng đáng, em đã làm chạm tự ái anh. Nhưng em xin thề rằng em chỉ hành động như vậy vì dạ dột mà thôi. Khánh đã thôi khóc, nhưng còn tấm tức tấm tưởi. Chàng nói giữa hai tiếng nấc. Anh đã đi từ cái chết này đến cái chết khác. Thế là hết. Thật là hoàn toàn đổ vỡ khi mà anh ngược đãi em. Không, em nghe khác lạ lắm. Chính vào giữa lúc em bị anh hành hung, em chợt nghe rằng em đã sống lại. Những lời nói của anh chứng tỏ rằng anh cứ còn giữ mãi nơi lòng anh hình bóng của Phượng ngày nào. Em đang đi tìm kiếm cái hình bóng đó, nhưng không bao giờ gặp. Anh là người đã tàn trữ một bức ảnh đẹp độc nhất của em, và hồn ma của em như được tái sinh nhờ sự hiện diện của anh. Em vừa sống lại, thì tại sao anh lại chẳng sống lại chứ? Tấm thân quen ố của em thì anh cứ hủy diệt đi, nhưng tấm lòng em còn nguyên vẹn, nó sẽ ở bên cạnh anh cho đến mãi mãi. Đôi bạn đã ngồi sát nhau từ lúc nào, chính Phượng cũng quên mất. Mặc dầu nàng là kẻ thủ vai chủ động ở cái màn chót này, vì chỉ có nàng là xê dịch để xích lại gần Khánh, chứ Khánh thì chỉ cứ ngồi yên kể từ lúc chàng té quỵ xuống. Phượng lại nói, lần này thì giọng nàng bình thản lắm. Mặc dầu nàng nói một câu mà nếu đây là sân khấu cải lương thì hẳn nàng phải nói bằng điệu giọng cổ. Đây là lần đầu tiên trong đời em mà em yêu, mà không phải là em nói đến chuyện khi nãy đâu. Chuyện khi nãy chẳng còn nghĩa lý gì hết cả đối với em từ lâu rồi. Chính vì chuyện bây giờ, chính vì những câu đối thoại giữa chúng ta, vì những câu độc thoại của anh và của chính em nữa, tình yêu là cái đó, và mãi cho tới bây giờ em mới biết. Giọng Phượng bình thản đều đều, nàng không có làm mùi để lôi kéo Khánh vào chỗ nào nữa hết. Nàng không có nói rằng nàng sung sướng mà được yêu để nịnh Khánh. Nàng chỉ nghĩ đến nàng và nói về nàng mà thôi. Còn Khánh có yêu nàng hay không, nàng không dám mong. Biết yêu là đủ cho con người rồi, còn được yêu hay chăng chỉ là chuyện phụ thuộc. Ta yêu trong sự thờ ơ của người mà ta yêu. Tuy là yêu không đầy đủ, nhưng cũng đáng kể hơn là được yêu mà không thể đáp lại. Tình yêu là chuyện quan trọng của riêng ta, không nghe tiếng vang thì cũng đáng buồn thật đó. Nhưng ta biết yêu là tạm đủ rồi, bằng hơn là kéo lê một đời người với một tấm lòng chai đá. Nhưng tác dụng của câu độc thoại của Phượng lại ngược lại với những gì mà một đệ tam nhân vô hình nào đó đã tưởng tượng. Nếu có kẻ ấy núp đâu đó thì kẻ ấy hẳn nghĩ rằng Phượng ngốc lắm. Thay vì van xin cầu khẩn tình yêu của Khánh, nàng lại bất kể đến Khánh mà chỉ biết có nàng. Nhưng không, một người chết nhìn thấy cái xác bên cạnh y thình lình sống lại, y rất ham được sống lại như cái xác lạnh đồng chí ấy. Y tìm biết xem nhờ liều thuốc tiên nào mà cái xác ấy được cải tử hoàn sanh. Tình yêu là cái đó. Phượng vừa nói lớn ra một câu y hệt như ý nghĩ thầm của Khánh vào cái đêm chu lai mà chàng bị con bé Lương đưa chàng từ tình trạng con trai đến tình trạng đàn ông. Cái đó là cái gì? Khánh đã nghĩ thầm, đã trỏ thầm tình yêu khi mà con bé Lương cho chàng biết rằng nếu chàng mà đổ tiền ra để bao nó ăn xài, nó cũng chẳng thèm mê chàng. Nó chỉ nhớ anh nông dân nào đó thôi. Còn tiền bạc hay những cái ấp yêu của những anh con trai bảnh sẽ để nó vững dưng như là không có gì hết. Cái đó là sự xúc động của một tấm lòng của kẻ khác. Đối với ta, cái đó là niềm đau muôn kiếp của kẻ đó. Khi ta lỡ bước sảy với cái đó, là hình bóng người của ta mà kẻ độc nhất đó vui lòng gìn giữ một cách thầm lặng suốt đời họ. Ông A Dông thời nay khác ông A Dông thời xưa về một chi tiết. Ông ta có đeo đồng hồ tay. Ông ta xem lại đồng hồ rồi hoảng hốt. Ông ta nói: "Ấy chết, giờ giới nghiêm đã qua hơn một tiếng rồi." "Không hề gì, em sẽ nhường giường cho anh. Chiếc ghế dài ở dưới nhà, em có thể nằm lên đó mà ngủ được. Nhưng chắc sẽ không có đứa nào có thể nhắm mắt đâu. Vậy ta cứ ở đây, vì có lẽ ta có rất nhiều chuyện lắm để mà nói với nhau đêm nay. Vì biết đâu đêm nay lại không phải là đêm đầu tiên và cuối cùng của chúng ta." Những đêm sau, Khánh lại đến với Phượng và cũng đã ở lại cho tới sáng. Như vậy, được 4 hôm thì Johnson trở về và họ không gặp nhau nữa. Và bạn nhậu của Khánh đã thấy chàng tái xuất ở các bar. Khánh lại biến thành một con người khác. Đây là lần biến thứ nhì sau đêm học làm người lớn ở Chu Lai. "Hình như là nó không được vui," một anh nhận xét cho tất cả mọi người nghe. "Ừ, từ nãy giờ chưa ai nghe nó cười lần nào cả. Mà nó cũng chưa nói đùa hoặc nói tục với em lần nào hết. Mà đáng lý gì nó phải vui chứ, có đào số dách lại không vui sao?" Việc đi lại giữa Khánh và Phượng chỉ xảy ra không đầy một tuần lễ mà tụi nó hay biết hết. Một anh rất tinh mắt cãi lại: "Tụi bay lầm, người cười không cứ là vui đâu nha. Tao cam đoan rằng là nó đang yêu đời. Nhìn kỹ gương mặt nó thì biết ngay, nó bình thản lắm. Người yêu đời thì tươi một cách yên lặng như vậy đó, chứ không yêu đời ồn ào đâu. Hôm trước tao thấy nó cười nhiều, nhưng rất có vẻ cố mà cười để mà cười vui, chứ không phải vì vui mà cười." Khánh tỉnh bơ, không để lộ gì hết, khả dĩ xác nhận hay phủ nhận. Nhận xét của bạn hữu của chàng, vì chúng nó đoán sai cả. Không thể nói thằng nào đúng, thằng nào không, một cách trọn vẹn. Chàng đã sống lại, nhưng chỉ còn có phân nửa con người. Một chiếc xe mới toanh mà đã đụng mạnh vào một gốc cây. Có được gara nào sửa chữa thật cẩn thận, xe đó cũng khác trước. Cây láp bị gãy, được hàn lại rất khéo, nhưng tì vết cứ còn. Ôm một thiếu phụ nhan sắc mê hồn trong tay, Khánh cứ thấy lại cô gái năm ngoái ít đẹp hơn thiếu phụ năm nay nhiều. Nhưng cô gái năm ngoái mới là người đầu. Phượng may mắn hơn chàng nhiều, vì chàng là mối tình đầu của Phượng. Còn Phượng thì cho đến là mối tình thứ nhì, thứ ba của chàng cũng chưa được. Chàng tin Phượng, chàng tin rằng quả thật Phượng yêu chàng chân thật và chỉ yêu có một mình chàng mà thôi. Nhưng người con gái đã chết ngăn sự cảm thông trọn vẹn giữa chàng và thiếu phụ ngày nay. Nhưng chàng cũng chẳng an lòng được để mà yêu tạm thiếu phụ ngày nay nữa. Không phải vì sợ anh sĩ quan Mỹ tặng kẹo đồng, mà vì một chuyện hơi khó hiểu. Phượng tâm sự rằng nàng rất muốn bỏ cả để cả hai cùng về hưởng hạnh phúc ở Sài Gòn. Phượng không có cờ bạc như những cô được Mỹ bao khác, nên nàng đã dễ dành được khá nhiều tiền, mặc dầu đã nuôi cha mẹ đầy đủ. Coi bộ thì Phượng tha thiết đến dự định ấy lắm, chứ không phải chỉ nói qua trong một lúc hứng bất thần rồi thôi. Nhưng mà lần nào rồi Phượng cũng lắc đầu sau đó, và nói là không thể thực hiện được ý muốn, rồi nàng lại khóc hòa. Khánh tra gạn thế nào nàng cũng chẳng tiết lộ gì cả. Hình như là có một bí mật lớn nào trong đời của Phượng, không tiện nói ra, mặc dầu kẻ mà nàng tâm sự là người thân nhất của nàng. Khánh đã băn khoăn nhiều về Phượng. Cứ theo Phượng cho biết thì hiện nay nàng dư được 400.000 đồng gửi ở ngân hàng trong một chương mục có lãi. Nếu chàng tiếp tục học thợ trở lại thì năm tới lương tháng của chàng sẽ đủ xài cho một gia đình không con và bằng lòng sống khiêm tốn một cách tương đối. Coi bộ thì Phượng chẳng ham muốn gì cho nhiều ngoài một suất cine mỗi tuần và một bữa cơm ngon ở ngoài gia đình mỗi tuần. Mà như vậy thì lương của một người thợ chuyên môn đủ khả năng thỏa mãn nhu cầu đó. Nếu năm tới chàng được gọi nhập ngũ thì chàng cũng sẽ được giữ lại ở Tân Sơn Nhất hay ở Nha Quân Cụ, vì chàng là thợ chuyên môn và sẽ không có gì bị xáo trộn hết. Và tương lai của họ vững vàng nhất trong không biết bao nhiêu là cặp vợ chồng trẻ ngày nay. Bà cụ của Phượng không bỏ được tật cờ bạc, nhưng Phượng có dư đủ cung phụng bà ấy suốt 2-3 năm liền. Rồi chừng nàng hết tiền rồi thì bà ta sẽ tự bán bà ta, hay làm sao đó thì làm, họ khỏi phải bận tâm gì bà ta nữa. Cả hai đều cùng nhau cân nhắc tất cả những yếu tố trên đây. Nhưng rốt cuộc rồi Phượng cứ nói là không được. Nếu như cái trò bỏ cả để về Sài Gòn chầu xây tổ ấm là xúi dục của Khánh, thì chàng còn có thể nghi ngờ rằng là Phượng còn ham tiền của Johnson. Nhưng chính nàng đã bày ra cái chuyện đó mà Khánh không bao giờ nghĩ tới cả. Chú thích: trong chuyện có tên của một nhân vật người Mỹ tên là Johnson. Cái tên này được xuất hiện nhiều lần, nhưng có lúc được in bằng tiếng Việt phiên âm, có lúc được in bằng tiếng Mỹ gốc. Chúng tôi mong rằng các quý thính giả không thắc mắc khi nghe chúng tôi đọc khác nhau. Hết chú thích. Mặc dầu tin nơi tình yêu chân thật của Phượng, Khánh cũng không hề nghĩ rằng Phượng mê chàng đến dám bỏ cả mà xui nàng có một hành động nào. Chàng thấy rằng lấy Mỹ là một nghề, là một số phụ nữ cần làm, thì không thể bỗng dưng bắt họ bỏ cái nghề lương cao của họ được. Người sống với người, ma sống với ma, chứ sống lẫn lộn thì bậy bạ hết. Khánh đã sống lại, còn Phượng thì chưa chăng, mặc dầu nàng đã khoe rằng mình sống lại. Nếu thế thì chàng đang sống với một hồn ma đây. Khánh không thích như vậy chút nào hết, và sự khó chịu của chàng xuất phát từ vụ đó. Nếu đêm ấy mà Phượng thuyết phục chàng bằng luận cứ sau đây, thì có lẽ chàng đã được vui sống trọn vẹn. Thôi anh nhá, cả hai đứa ta dầu đã cùng nhau xuống dưới đáy vực sâu cả rồi, thì ta cứ hưởng lạc là hơn. Tội gì lại phải bể đầu vì những tình cảm không đâu. Từ đây em sẽ biếu anh mỗi tháng 30.000 sai chơi, thế là vui cả làng. Ừ, biết đâu chàng lại chẳng nghe xuôi tai và mọi việc đã xảy ra khác hết, và bây giờ chàng được rảnh tay lắm. Tùy nói thế chứ Khánh cũng vui được ít lâu. Với không khí ở đây, nó mang tính cách bà con thân thuộc quen biết từ lâu ngày, nhất là đối với một kẻ không gia đình. Và nữa là ả chiêu đại viên đêm nay cũng cứ là một cô gái Huế biết nói đùa, rất văn nghệ và biết nói dốc một cách đế vương. Mặc dầu ả này không có khoe rằng mình là con vua, nhưng Khánh lại nghi rằng chính ả này mới xuất thân thực sự từ hoàng tộc bằng vào phong cách trang nhã của ả ta. Cho rằng con vua nhất định phải đẹp sẽ bị người ta mắng là nịnh vua, nhưng sự thật là thế. Những ông vua sáng nghiệp rất có thể xấu trai, con của các ông cũng vậy. Nhưng các ông vua nối nghiệp thì sanh con đẻ cháu khác hết. Ông nào cũng đủ uy quyền để tuyển hoàng hậu, thứ phi và cung nữ thật đẹp. Thành thử có sự đào thải các yếu tố không đẹp về bề ngoài trong những cái thai của các hoàng hậu, các thứ phi và các cung nữ ở các triều sau. Cho đến đời vua thứ tư, thứ năm thì việc tuyển chọn và đào thải đã hoàn thành, và không thể còn hoàng tử và công chúa không đẹp nữa. Ả này lại có vẻ xuất thân từ hoàng tộc thật sự, vì ả ta chẳng những không hề khoe mình là con vua như các ả khác, lại còn vội chối lia mỗi lần có ai đoán về nguồn cội của ả ta. Đó là một kẻ có thể cố giữ thể thống cho hoàng tộc bằng cách giấu nhẹm sự thật về dòng họ mình, mà chỉ có những người trong hoàng tộc mới có nỗi lo lắng đó, chứ còn người ngoài thì họ bất kể. Khánh lại có cảm giác rằng ả này giống là một ca nương chuyên sống trong khoang thuyền của những chiếc ghe trên dòng sông Hương, vì Khánh đã chọc cho ả ta ca, hò, và ả ta ca hay hơn ả hôm nọ nhiều bực. Khánh nghe rằng cỡ chàng sống với ả này chắc là hay hơn là sống với Phượng. Dĩ vãng của ả ta thì chỉ có trời và ả ta là biết rõ mà thôi, không như chuyện cũ của Phượng mà Khánh đã thuộc lòng. Với Khánh, chàng không thể nuôi ảo tưởng được như với ả này. Sự thật không hay cứ chực chờ ở những giây phút mà chàng sắp quên để hiện ra. Nếu Phượng và chàng không có thiện chí, cả hai đã thấy rằng mình yêu đương như thú vật. Chàng chỉ là một anh Johnson sinh da vàng, còn Phượng chỉ là một kỹ nữ quen. Mà kỹ nữ quen là điều kiêng kỵ, bởi đó là một thứ gì mà người ta cần thay đổi chứ không phải cần giữ lại. Thế nên rồi Khánh lại cố mà vui ở đây như chưa bao giờ gặp lại Phượng cả. Chàng nghe lòng chàng đêm nay lạ kỳ hơn là vào bao nhiêu đêm chưa gặp Phượng trước. Trước đây thì tấm lòng đó lạnh buốt, chàng không biết đau nữa, như là một ngón chân của kẻ lạc bước trên băng giá nhiều ngày, các y sĩ thấy rằng nên cắt mà dứt đi, thế mà dễ chịu. Tấm lòng băng giá đó được tình của Phượng sưởi ấm lại, các tế bào đã được cứu vãn, không cần phải cắt mà dứt đi nữa. Nhưng sự tái sinh không được trọn vẹn, cái ngón chân ấy không thối thịt và sự ung thối không ăn lan rộng ra, nhưng nó vẫn không cử động được một cách bình thường. Thế thì cắt mà dứt đi có phải là hơn không? Một tuần lễ đã qua, sau khi Khánh ngưng đến với Phượng thì hôm ấy trưa lại về nhà, Khánh nhận được một bức thư. Thư được bỏ vào phong bì hẳn hồi, mà là phong bì đẹp đặc biệt. Chàng xé phong thư ra thì đọc được tới hai bức thư. Anh Khánh, đây là thư của thằng Johnson Nó mời anh ăn cơm tối nay tại hiệu The Rancho hồi 7:30. Anh nên nhận và nhớ rằng anh là anh họ của Phượng. Ký tên Phượng. Khải mến, mời Khải ăn cơm tối nay tại hiệu The Rancho hồi 7:30. Sẽ có mặt Finette, xin đừng từ chối. Ký tên Johnson. Chú thích: từ Finette được tác giả viết bằng phiên âm tiếng Việt F A I N E dấu sắc C, có lẽ từ gốc là Phoenix, Phượng Hoàng. Hết chú thích. Khánh không biết hết sự thật, nhưng cũng đoán được gần đúng những gì đã xảy ra tại nhà cô Phượng. Phượng đã nói những gì mà câu chuyện được đưa đẩy tới vụ xảy ra trong quán nhậu cách đây non một tháng. Rồi giả đò như chợt nhớ đến một việc nhỏ, nàng nói với Jensen: à, cái người anh họ của Finette, anh ấy hối hận lắm mà đã làm sằng. Anh ấy muốn mời Jensen ăn cơm để hòa giải, nhưng Finette đã ngăn. Anh ấy không có nhiều tiền thì ta không nên để cho anh ấy phải chịu tốn kém. Finette nghĩ rằng nếu Jensen đưa tay ra trước thì đẹp lắm. Vậy hả? Thì cũng được. Nhưng chính Jensen phải biết ba chữ để mời, chứ Finette mời miệng anh ấy sẽ không nhận. Đồng ý. Hiệu The Rancho là một tiệm ăn sang trọng và nghiêm trang, không có ca mà cũng chẳng có dàn nhạc Việt nào hết, mà chỉ có hai anh phi luật tân sử dụng hai nhạc khí, nhưng không chơi liên tục mà cho thực khách tránh được cái nạn ca nhạc mỗi 10 phút một. Nhiều người xem nhạc là một tai nạn chứ không phải là một khoái nhĩ đâu. Thỉnh thoảng nghe nhạc thì hay, nhưng khi mà ta bị nhạc bao vây tứ phía từ sáng đến chiều thì nhạc quá thành một nguồn kinh sợ, một cuộc tra tấn tinh thần khốc liệt. Ở Âu và Mỹ, các hiệu nệm giường thường quảng cáo trên TV vào phút chót trong đêm như thế này: thưa quý vị, những giây phút êm ái và êm lặng mà quý vị sắp được hưởng trong vài giây sắp tới là một món quà do hãng nệm X tặng quý vị đó. Số người ưa nhạc càng ngày càng tăng, nhưng số người sợ nhạc cũng càng ngày càng tăng, vì các xã hội ngày nay đã lạm dụng nhạc quá cỡ. Ta lên taxi, ta cũng bị nghe nhạc. Xuống xe vào rạp cine lại còn bị nghe nhiều hơn. Ra khỏi được rạp chiếu bóng, ta vào một thương xá để mua sắm chút ít thì cũng bị nhạc tấn công. Về tới nhà cũng chẳng thoát. Nếu là giữa ban ngày, nói chi ban đêm thì nhạc còn kinh khủng hơn chẳng biết bao nhiêu. Khách thưa, nên chỉ khi bước vào hiệu ăn thì Khánh đã thấy ngay cặp trên sân Phượng. Nếu Phượng vắng mặt, chàng cũng nhận được người sĩ quan Mỹ đó, mà chàng chỉ mới thấy mặt có một lần, mà cũng chẳng thấy cho rõ lắm, vì liền sau đó chàng đã ngất đi. Viên sĩ quan này rất dễ nhận diện vì hắn to lớn quá sức. Không có người quê kỳ nào ở xứ ta mà cao lớn cho bằng hắn. Phượng thì đêm nay cũng đặc biệt lắm. Nàng không ăn mặc dị hợm theo lối me Mỹ, mà mặc áo dài trắng như nữ sinh. Không biết là vì Jensen hay là vì chàng. Người quê kỳ họ thích phụ nữ ta vì chiếc áo dài ta một phần lớn. Thế mà các cô me Mỹ lại cứ mặc đầm y như me Mỹ Nhật Bổn trong phim Sayonara, thích mổ mắt cho hết cái Á Đông được lính Mỹ ưa. Thật là ọt rơ hết cho cả đôi bên. Lính Mỹ thất vọng, còn con gái Á Đông thì lại kinh ngạc, tự hỏi sao mình tự biến thành đầm, tức xích lại gần họ thế mà lại bị họ bớt thích đi. Rua, ba người chào nhau. Jensen hỏi đùa: à, cái bề mát phong ấy thế nào? Khánh cười rồi đáp: xin quên hết. Uống gì? Dì nhẹ nhẹ. Coca càng hay. Hai người tới trước chàng cũng uống Coca và chàng không muốn làm khác họ. Jensen trao thực đơn cho Khánh và nói: chúng tôi đã chọn cho chúng tôi rồi, anh chỉ chọn cho anh mà thôi. Đợi Khánh chọn món ăn rồi, Phượng hỏi: công việc ở sở có nhọc lắm không? Thông dịch viên thì khỏe ru, chỉ phải gian nắng nhiều quá sức. Jensen chen vào nói: hình như là người Việt Nam sợ nán lắm hả? Té ra hắn biết tiếng Việt, thật là hú vía. Nếu chàng đã nói gì bậy bạ với Phượng thì chết. Nhưng chắc hắn không giỏi lắm. Bằng chứng là hắn không hiểu hai tiếng mắt phong mà Phượng đã thốt ra vào đêm nọ họ đánh nhau. Khánh không đáp, lại đưa ra ý kiến của chàng: tôi thấy thì người Mỹ đã sai lầm mà ưa nắng quá sức. Nắng ở Việt Nam khác nắng ở California. Gian nắng cho cố sát thì nguy to. Sinh tố thì bổ, nhưng thử uống sinh tố nhiều quá coi có chết không. Nhưng chưa có người Mỹ nào chết nắng ở Việt Nam hết. Ai biết đâu được về chuyện sắp tới. Ngộ như nó không gây cảm nắng mà nó gây bệnh ung thư da về sau thì sao? viên sĩ quan này trố mắt nhìn Khánh, vừa có hơi sợ trước một dự đoán bất ngờ, nhưng có thể đúng sự thật lắm. Rồi hắn nói, thôi, từ đây tôi sẽ không tắm nắng nữa. Ừ, liệu hồn, nghe đâu như là nắng ở đây chứa hơi nhiều tia cực tím lắm đó nha. Ừ, có thể là như vậy. Phượng phản đối, nên nói tiếng Việt cho người ta nghe với chứ. Khánh không giỏi tiếng Anh, nhưng chàng đã học thêm với bạn hữu về văn phạm. Chàng lại có sấm từ điển, thành thử này thì chàng nói được cả chuyện khó nữa. Hai người đàn ông nhượng bộ để cho người đàn bà khỏi ngậm câm. Phượng hỏi Khánh, thường thì anh ăn cơm ở đâu? Ở nhà, có mướn chị bếp. Tụi này cũng ăn ở nhà, nhưng ăn toàn đồ hộp, nuốt không trôi. Quá ra đi ăn ở đây thường hơn ở nhà. Người Huế kỳ ở Sài Gòn cũng làm y hệt như vậy, trừ vài anh Hà Tiện. Nhưng lạ lắm là Khánh nghe rằng ở bên Huế kỳ các gia đình cũng ăn đồ hộp, là tại sao? Ấy, Johnson giải thích, ở bên ấy cả hai người hôn phối trong gia đình thường thì đều đi làm, nên phần đông các gia đình mới phải ăn đồ hộp. Có khó chịu lắm không? Cái gì rồi nó cũng quen đi chứ. Khánh gục gật đầu, có dáng suy nghĩ nhiều. Cái gì rồi nó cũng quen đi, kể cả chuyện lòng. Con người có thể đau khổ vài năm rồi thì quên được tất cả, trừ mấy thằng tự tử lập tức khi chuyện buồn vừa xảy ra, mà chàng thì không có tự tử lập tức, nhưng không biết có quên được hay chăng. Rồi Khánh ngước lên khen Jensen, anh nói tiếng Việt giỏi lắm. Chưa chết. Tôi diễn ý chưa được đúng, anh bỏ dấu giọng dễ dàng quá, lại đúng hơn cả người Việt, vì anh phát âm dấu ngã được, còn người Việt miền Nam thì không. Tôi đã học tiếng Việt với một người gốc miền Bắc. Người Pháp ở đây 100 năm, nhưng họ chưa phát âm được dấu nào hết, kể cả dấu quyền. Họ cũng không đọc được âm ngờ. Tại người dài kém chăn, chứ còn âm ngờ Việt Nam thì cũng như âm ngờ Do Thái, tức không phải là cái gì mới lạ lắm. Theo tôi thì không phải tại thầy kém, người Pháp cứ thấy mình là chủ nhân, cần bắt dân bị trị học theo họ, mà không cần nỗ lực học của dân bị trị. Họ bớt nói đi vì món ăn đã được đưa ra. Vả lại họ cũng chẳng có gì để nói với nhau, vì không có gì cả giữa Khánh và Jensen. Nhưng rồi câu chuyện cũng trở lại, nhưng chỉ giữa Khánh và Phượng. Vẫn có thư từ ở Sài Gòn chứ? Khánh hỏi. Có, nhưng chỉ mỗi tháng một lần, bà Bô bà gửi thư để xác nhận rằng có được bưu phiếu. Sướng nha, bà thợ điện dạo tha hồ mà thua tứ sắc. Bà ta rất có lý mà bào chữa. Nếu bà ta không bán Phượng thì chắc không bao giờ Phượng lấy Mỹ hết. Ngoài ra không có gì lạ nữa hết chứ? Không có gì hết. Jensen nói. Finet không có nhớ Sài Gòn, còn anh? Nhớ lắm. Chắc nhớ người em gái nhỏ chứ gì? Hình như là thế. Nhà thầu trả lương bảnh không? Chỉ đủ ăn cơm. Nghe các anh lớn nói thì năm mới tới đây người Mỹ trả lương cao lắm, nhưng rồi thì các anh trả sụp lại đi. Tại chính phủ các anh yêu cầu chúng tôi trả thấp. Khánh kinh ngạc trố mắt mà nhìn Jensen rồi hỏi, có thật như vậy hay không? Thật đó chứ. Thế thì tôi không còn hiểu đâu là đâu nữa hết. Có gì đâu mà không hiểu. Chúng tôi trả cao thì công chức và công nhân sẽ theo chúng tôi hết. Vậy chính phủ và các xí nghiệp của các anh còn làm sao mà hoạt động cho được? Nhưng rồi các anh nghe theo chính phủ của chúng tôi, các anh thiếu nhân công thì sao? Vì thế mà chúng tôi phải mượn nhân công phi luật tân và lại phải trả cao cho họ. Thế là các anh đánh giặc trong nước tôi, nhưng chúng tôi không được hưởng. Nhưng tại đâu ở chúng tôi nào? Nhưng anh có muốn làm việc lương cao không nè? Khéo hỏi, ai lại không muốn? Khánh chờ đợi một đề nghị, nhưng Jensen chỉ làm thinh mà suy nghĩ, nên Khánh không hỏi. Chẳng những thế anh lại còn hơi sợ. Thằng này chỉ là quân nhân, như vậy nó không thể có công việc cho anh, trừ những công việc khó khăn đặc biệt nào đó. Bằng như nó giới thiệu cho một nhà thầu quen biết, thì nhà thầu ấy cũng sẽ trả lương theo ước lệ mà đôi bên, Mỹ và ta, đã thỏa thuận với nhau. Phượng đề nghị với Khánh. Hôm nào ta về Sài Gòn chơi vài hôm, anh có thể đi được hay không? Cũng được, có thể xin phép. Thế thì hay lắm. Đoạn dây qua kép của nàng, Phượng hỏi, Jensen đồng ý chứ? Cũng được. Vậy tuần tới ta đi, Phượng quyết định. Khánh tự hỏi Phượng muốn đi Sài Gòn là vì nhớ cha mẹ hay vì lẽ gì khác. Không chắc lắm là Phượng cần chàng, hai đứa có thể lén lút với nhau ở đây mà dân sinh không hay biết. Nhưng không hề có một lời kêu gọi như thế phía bên phường. Thiên hạ cứ đồn rằng là Mỹ yếu lắm, nhưng Khánh biết là họ đồn không đúng. Me Mỹ ưa có kép việc là vì kẻ nhiều tiền thường xa xí bậy bạ vậy thôi. Nhưng mà chàng cũng thích đi Sài Gòn một chuyến coi nó ra sao, khi mà bây giờ chàng đã thành một người khác rồi. Chàng sẽ khám phá được một Sài Gòn mới lạ với đôi mắt mới chăng? Vậy đề nghị của Phượng có làm cho Khánh phấn khởi, tuy không nhiều lắm, nhưng cũng không phải là một đề nghị vô công phạt. Uống cà phê xong, Dân Sinh nói với cả hai: Nhờ Khánh đưa Finet về nhà và ở lại đó nói chuyện một hồi, kẻo Finet buồn. Tôi có hẹn với một người bạn ở đây trong 3 phút nữa. Nói rồi anh ta gọi bồi tính tiền. Khánh và Phượng đều biết phép lịch sự. Khi Dân Sinh nói bóng cho họ biết là người bạn của hắn sắp đến nơi, thế nên cả hai đều đứng lên, rồi họ tạm chia tay nhau. Tất cả mọi việc chỉ xảy ra trong vòng có 2 phút đồng hồ. Khánh bị bắt cóc giữa cái thành phố nhỏ này mà không ai hay biết cả, chứ không phải là có sự tùng đảng của ai hết. Thoạt tiên chàng ngỡ đó là cộng sản bắt cóc chàng, nhưng chàng suy ra thì không phải thế. Kẻ bắt cóc chàng là 3 người Việt. Họ dùng xe căm nhau nét bịt bùng. Cộng sản cũng có thể sắm xe đó, nhưng cộng sản đã chạy vào hướng Tây là hướng mà họ có căn cứ. Nhưng xe này lại chạy ra hướng Đông là hướng bờ biển. Nhờ một chi tiết nhỏ mà Khánh biết được phương hướng, chứ chàng chẳng biết gì nữa khác hết. Ngày mai là ngày chàng sẽ lên đường để về Sài Gòn với Phượng, theo lời hứa trong bữa ăn hôm nọ. Đau quá. Mặc dầu bị ai bắt chàng cũng sẽ chết. Chàng không thiết sống bao nhiêu, nhưng bây giờ thì khác trước, vì Phượng đã nhắc nhở cho chàng nhớ rằng chàng nên sống để mà đợi cha. Ngoài sứ mạng đó, chàng lại đã có người thương tiếc chàng phần nào. Người đó là Phượng. Khi mà ta còn dính líu với cuộc đời bằng một sợi dây tình cảm loại đó, ta cứ nghe đau. Ta đau thay cho kẻ còn ở lại dương thế, chứ không phải đau cho ta. Ngày mai Phượng sẽ lên tàu bay một mình và sẽ ngỡ chàng lỗi hẹn. Chỉ có ngày trở ra đây, nàng mới hay chàng mất tích mà thôi. Thôi thì cũng được, Phượng chỉ giận chàng đôi chút, chứ nàng cứ vui chơi được ở Sài Gòn như thường. Lúc bị cho xuống xe thì Khánh nghe tiếng của biển lớn, chứ cũng chẳng thấy gì, vì mắt chàng đã bị bịt lại. Chàng nghĩ rằng không lẽ cộng sản lại hoạt động quá giỏi, dùng cả tàu đổ bộ rất gần thị trấn được. Nhưng không, chàng đã bị nhốt trong một căn buồng. Khi được tháo băng bịt mắt ra là chàng thấy như vậy. Bây giờ là giữa trưa, và chàng bị bắt trong lúc từ công trường ở sân bay sắp sửa về thành phố. Buồng vách gạch có trần, nhưng cửa thì đã ít, lại bị đóng kín lại. Buồng có gắn máy lạnh nhưng máy không chạy. Cửa kính đóng làm cho chàng nóng bức vô cùng. Người ta đưa cơm vào, đó là bánh mì với lại đồ hộp quê kỳ. Khánh thật chẳng hiểu được. Nếu công quyền của ta bắt chàng thì cái bữa ăn này phải là cơm với cá kho, khô mặn gì ấy. Bằng như mà Mỹ bắt thì lại quá vô lý. Chàng chẳng có liên hệ gì với người Mỹ cả. Nếu nhà thầu bị ai trộm vật liệu thì có muốn bắt chàng họ cũng cứ nhờ công lực ta bắt, chứ họ không bắt bao giờ cả. Chàng đã biết như vậy và đã thấy như vậy. 3 cái cửa của căn buồng rộng lớn này là cửa kiến đục, nên Khánh chẳng thấy được gì bên ngoài cả để mà đoán. Chàng cũng chẳng nghe được gì hết. Nhưng mặc kệ, ăn cái đã. Người ta có cho cả uống nước nữa, và nước uống có vẻ Mỹ lắm, vì đó là một chai Coca đã mở nút rồi. Thịt bò hộp của quê kỳ quá dở. Khánh ráng mà nuốt vì chẳng có món nào khác hơn. Nhưng bánh mì thì ngon. Du học sinh ta quả quyết rằng bánh mì của quê kỳ cũng rất dở, dở hơn bánh mì Âu Châu nhiều lắm. Nhưng dầu sao nó cũng ngon hơn bánh mì của các chú ở Sài Gòn, vì người Tàu chuyên môn pha rất nhiều bột gạo vào đó, thì không thể ngon bằng ai được hết. Đồ đạc trong buồng này chỉ gồm có 2 món, một chiếc bàn giấy với lại một chiếc ghế ngồi. Khánh cởi áo ra dắt ở lưng ghế, rồi ngồi gác chân lên bàn mà chơi. Bạn hữu quân nhân của chàng, anh nào cũng có sợ cái chết cả rồi. Hay nói cho đúng ra, anh nào cũng đã bị cái chết sợ rồi, rất nhiều lần, nên họ không còn biết sợ nữa. Họ đã truyền can đảm của họ sang chàng, nên chàng không kinh hãi nữa. Ngoài mấy phút đầu mà họ ấp lại ôm lấy chàng và đẩy chàng lên xe. Mồ hôi của Khánh chảy dầm về, và chàng nghe rằng mình sẽ chết ngợp trong nửa tiếng đồng hồ nữa. Chàng định dùng cái ghế để đập bể cửa kiếm vào phút mà chàng gần đuối sức, không phải để chạy trốn mà để thoát chết ngợp. Khánh nghe có nhu cầu đi nhà vệ sinh nhưng không biết nói với ai. Thình lình máy lạnh hoạt động. Sắp xảy ra cái gì đây chưa biết, chứ không ai mà biệt đãi tù nhân đến thế đâu. Nhưng cái chuyện sẽ xảy ra chưa xảy tức thì đâu, vì phải để cho máy chạy một thời gian thì phòng này mới đủ lạnh cho ai đó dùng. Nhưng kẻ bị nhốt là chàng cũng nghe dễ chịu vô cùng, mặc dầu sự nóng bức chỉ mới được xua đi có 100%. Khánh ngồi đó mà lắng nghe, cho dẫu lát nữa phải chết, chàng cũng sung sướng lắm mà được hưởng những giây phút này, vì sự mát và sự dễ thở trở lại trông thấy. Chàng rút mu xoa ra để lau mồ hôi, chỉ lau sơ cho nó không chảy nhễ nhại làm chàng khó chịu, chứ không cần làm cho da chàng ráo, vì cái khô của không khí của một phòng có gắn máy lạnh mà máy đã hoạt động đủ sức làm cho ráo tất cả mọi ẩm ướt một cách tự nhiên. Và chàng mặc áo lại, kẻo giây lát sau phải lạnh, vì người Huê Kỳ cho máy phát lạnh rất thấp độ, người mình không quen chịu sẽ phát rét lên. Huê Kỳ? Ừ, vụ này có vẻ Huê Kỳ lắm, chứ ta hay cộng sản gì cũng chẳng dùng phòng lạnh để nhốt người bị bắt hết. Đúng một tiếng đồng hồ sau thì cửa mở ra và hộ pháp Jensen xuất hiện. Hai người nhìn nhau không thôi. Jensen thì cười mỉa mai một cách quái ác, còn Khánh thì có vẻ muốn đương đầu trở lại. Chàng nói: Mày làm cái vụ này đây hả? Ừ, rồi sao thằng bé? Mày cứ khiêu khích hoài, đêm nọ trong quán mày cũng đã sơn sổ với tao. Té ra đây là một vụ trả thù vặt về cái chuyện cũ, hoàn toàn sai sự thật. Nhưng tao rất cần đi buồng vệ sinh, có được hay không? Rất được. Nói rồi, hắn bấm vào một cái chuông điện giấu dưới mặt bàn mà Khánh không thấy. Căn phòng lại mở ra và một người lính Mỹ bước vào. Jensen ra lệnh: Cho anh đi nhà vệ sinh, nhưng nên cẩn thận, nó có thể tẩu thoát. Xin tôi lên. Khánh được dắt đi trên một hành lang tráng xi măng. Họ đi không xa và chàng được đẩy vào một phòng vệ sinh rất tốt và gồm đủ các tiện nghi. Chàng thừa dịp may để tắm một phát, vì tên lính này được chỉ thị không rõ lắm thì nó sẽ không dám ngăn chàng tắm. Lát nữa có bị mắng thì nó ráng mà chịu. Nhưng Jensen vẫn bền chí đợi, và lúc họ trở về phòng thì Jensen không có hỏi tại sao mà mất nhiều thì giờ đến thế. Khánh lại kỳ khôi nói: Tao muốn ngồi. Jensen bật cười, rồi ra lệnh cho người lính Mỹ vẫn còn đứng đó chạy đi tìm một chiếc ghế. Xong đâu đấy Khánh lại hỏi: Mày lấy quyền gì mà bắt tao? Jensen bối rối trông thấy, vì hai lẽ từ thuở giờ chưa có kẻ bị bắt nào mà hỏi hắn như vậy cả, nên hắn không hề có chuẩn bị câu trả lời. Tuy nhiên hắn sẽ trả lời xui rót. Hắn bối rối vì lẽ khác. Hết tập 9. Còn tiếp.